Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ bên này mới tiễn Vạn Tuế ra đi, chỉ thấy Hiểu Nặc vui vẻ ôm một hộp đựng thức ăn, cười tươi hướng Mạnh Thiên Sợ đi tới, trong miệng khẽ hát nhỏ nhỏ, thoạt trông hết sức khả ái. Mạnh đại ca, xem muội mang đến cho huynh món ngon gì đây này. Mạnh Thiên Sợ cười chờ Hiểu Nặc đến gần, nhìn phía sau nàng một chút. Hiểu Nặc nói, không cần phải nhìn, tỷ tỷ theo Vạn Tuế ra đi ẩn ra sơn trại rồi. Mạnh Thiên Sợ vừa nghe vậy hết sức kinh ngạc, lại nói, Vạn Tuế ra vì sao đi đến Ân Gia Sơn trại cũng đem Hiểu Duy cô nương đi theo, nguy hiểm lắm. Hiểu Đặc khảnh khách cười nói, Ân gia kia, cho dù là hàng cọp, bọn họ cũng không dám làm gì hoàng thượng đâu. Mạnh Thiên Sở thử nghĩ xem cũng là đúng, xem ra chính mình lo xa quá rồi. Kể ra thì muội nói cũng đúng. Hiểu Đặc tiến tới bên tai Mạnh Thiên Sở, nhỏ giọng nói, hơn nữa, muội còn nghe nói trong Ân gia có tai mắt của hoàng thượng, vẫn thay hoàng thượng theo dõi bọn họ. Huynh cho rằng hoàng thượng thật sự là một người suốt ngày chỉ biết du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn mỹ nữ, luyện tiền đàn thôi sao? Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy, đầu tiên là vì trong Ân gia có tai mắt của hoàng thượng mà kinh ngạc, sau đó lại vì Hiểu Nặc làm ra vẻ lão nhân giải thích, làm cho tức cười mà nói, muội nào phải là một hài tử 13 tuổi, muội chính là quỷ tinh linh. Hiểu Nặc cười nói, muội không phải là quỷ tinh linh, muội là cô nhóc vui vẻ đó. Mạnh Thiên Sở gật đầu lia lịa, được rồi, muội là cô nhóc vui vẻ. Hai người đi vào sân Tả Giai Âm, Hiểu Nặc cùng Mạnh Thiên Sở chào hỏi Tả Giai Âm, sau đó đem hộp đựng thức ăn đặt ở trên bàn. Đối với Tả Giai Âm, lại nói, hôm nay, muội định theo mẹ muội đi đến miếu dâng hương, tỷ tỷ ở trên giường cũng mười mấy ngày rồi, có muốn cùng đi không? Hôm nay vừa hay là ngày hội chùa, rất náo nhiệt. Tạ Giai Âm từ lần trước Cẩn Nhi bị bắt cóc, vẫn hoài nghi. Tên này cùng ngày sinh tháng đẻ của Cẩn Nhi không tốt cho lắm. Nàng mặc dù hiểu sơ một chút về đạo linh thuật, nhưng đối với con của nàng, nàng qua loa không được. Đã có cơ hội lần này, cho nên quyết tâm lên chùa xem một chút cũng tốt. Thay Cẩn Nhi dâng hương cũng không tồi. Bây giờ, trong lòng của nàng đang có ý định như vậy, đang định nói ra, nhưng Mạnh Thiên Sở lại dường như muốn ngăn cản nàng lại. Tạ Giai Âm gật đầu nói, thôi được rồi, nếu không ngại, muội hãy báo cho Phượng Nghi các vị tỷ tỷ biết một chút để cùng đi. Hiểu Nặc rất thích náo nhiệt, thấy nhiều người cùng đi như vậy, cao hứng, miệng cười không khép lại nổi. Mạnh đại ca, huynh có đi không? Nếu không bận gì, thì huynh hãy đi cùng mọi người đi. Một mình nhà, buồn lắm đấy. Mạnh Thiên Sở lại đáp, mọi người, một đoàn nữ nhân, ta đi theo làm cái gì? Rồi lại nói, thương thế của ta còn chưa lành hẳn, ở trong chùa lại có nhiều người, đụng vào một chút rất đau đớn. Mọi người đi là được rồi, ta ở nhà trông coi Cẩn Nhi. Tạ Giai Âm có chút làm khó, không vui nói, thiếp nghĩ mang Cẩn Nhi cùng đi chùa. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta cũng biết nàng đến chùa dâng hương, đại khái là do gần trong lúc nhà bị tặc nhân làm cho sợ hãi, cho nên động đến ý niệm mê tín trong đầu của nàng. Ta nói cho nàng biết, Vạn Tuế gia tin cái này, nhưng ta thì không tin. Nàng muốn đi thì có thể đi một mình, Cẩn Nhi cùng ba phú không đi được, phải ở nhà với ta. Tạ Giai Âm đáng thương nhìn Mạnh Thiên Sở, lại nói, nhiều người đi cùng như vậy, còn có tỷ vệ nữa mà. Mạnh Thiên Sở đáp, ta thấy nàng từ lúc làm mẹ đến giờ, trí thông minh giảm đi một nửa, cũng trở nên hồ đồ hơn rồi. Tặc nhân thì ở trong tối, chúng ta thì ở chỗ sáng. Lần trước, người ta dám ở phủ tổng đốc bắt Cẩn Nhi đi. Tuy nói Cẩn Nhi bình yên vô sự trở về, một lần như vậy còn chưa đủ sợ sao? Tạ Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, liền không nói gì nữa. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, được rồi, nàng muốn đi chùa, tâm tư của nàng ta đã biết, cũng là vì muốn tốt cho Cẩn Nhi của chúng ta. Nhưng ta cho là hãy chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi nói sau. Nàng cũng thấy đấy, nàng hiện tại thân thể còn chưa có khôi phục hẳn, thương thế của ta cũng còn chưa khỏi, lỡ như có chuyện thì sao? Tả Giai Âm gật đầu nói, Thiên Sở nói cũng đúng, nếu như vậy chúng ta không đi nữa. Hiểu Nặc vừa nghe thấy tất cả đều không đi, liền gấp gáp nói, Mạnh đại ca đều tại huynh đấy, vốn là nói muốn đi cùng nhau lên chùa rồi, huynh đại nói không đi nữa, một chút ý tứ cũng không có. Vừa nói, hai tròng mắt của Hiểu Nặc chợt đỏ lên. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc bộ dạng đáng thương, liền nói, nếu không thì để muội cùng mẹ muội đi chùa trở về, ta mời ăn cơm có được không? Hiểu Nặc vểnh miệng lên nói, thôi, muội không muốn cùng nói chuyện với huynh. Tạ Sai Âm cười, đi lên trước ôm lấy Hiểu Nặc. Được rồi, chúng ta cùng muội và mẹ muội đi là được chứ gì. Hiểu Nặc lúc này mới cao hứng trở lại, xoay người đối với Mạnh Thiên Sở nói, cơm kia, muội cũng muốn được mời đấy. Mạnh Thiên Sở cười cười, nếu các nàng cũng cùng muội đi, vậy thì mời muội ăn cơm, ăn điểm tâm ngày mai thôi. Hiểu Nặc thấy cũng không sao cả, liền đáp, được, nhưng không được để cho Phi Yến tỷ tỷ làm, chúng ta ra ngoài ăn nha. Mạnh Thiên Sở đáp, không thành vấn đề, chỉ cần muội đừng ủy khuất như vậy nữa là tốt rồi. Vui vẻ làm người ta muốn cười, muội khóc làm sao mà đẹp mắt đấy chứ. Hiểu Nặc vẻ mặt thật xin lỗi, kéo Tả Dây Âm đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói chuyện. Điểm tầm này giữ lại một mình tỷ ăn được rồi, chúng ta muốn đến chùa ăn cơm chay xong trở về. Còn chưa nói xong, hai người đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cho đến buổi sáng sớm hôm sau, Mạnh Thiên Sở mang theo Hiểu Nặc cùng Sài Mãnh, ba người từ sớm định đi ra ngoài, vốn muốn mang theo bốn vị phu nhân cùng đi. Ai ngờ hôm qua đi chùa mệt quá, ai cũng không muốn dậy sớm. Mạnh Thiên Sở vết thương đã đỡ nhiều, nhưng vẫn không thể dùng sức. Cho nên quyết định chỉ đem Sài Mãnh là đủ. Thầm nghĩ, nếu như là gặp phải chuyện gì, ít nhất Hiểu Nặc cũng có khinh công, không cần phải quá lo lắng làm gì. Thật ra thì Mạnh Thiên Sở không biết, Sài Mãnh thoạt nhìn là một nam nhân thô kệch, thế nhưng không biết tâm tư hắn lại rất cẩn thận. Từ lần trước Cẩn Chi bị bắt cóc, Sài Mãnh luôn luôn cẩn thận. Chu Hạo mặc dù thương thế đã khỏi hoàn toàn, nhưng trong nhà cũng phải lưu người lại trông giữ, cho nên Sài Mãnh âm thầm kêu ba thị vệ, âm thầm bảo vệ phía sau, đề phòng bất trắc. Ba người đánh xe đi tới Thảo Thiết Trai, nổi danh nhất thành Tây, ăn điểm tâm sáng. Nghe tên thật là kêu, thực tế bên trong tất cả đều là món ăn vặt hàng châu. Chỉ cần mọi người có thể nghĩ đến Thảo Thiết Trai này đều có thể làm được. Những khách điếm cổ kính trăm năm hoặc các quán bán đồ ăn vặt nổi tiếng hàng châu, mỗi ngày nấu xong đều đưa tới nơi đây một chút, coi như là vì cửa hàng của mình đánh giá và quảng cáo. Cho nên, nếu muốn ăn tất cả món ăn vặt hàng châu, thì lại không muốn đi lòng vòng nhiều nơi, nhất định nên đến chỗ này. Bất quá, để thấy nơi này tốt hơn những nơi khác, nên giá cả của các món ăn có đắt hơn một chút. Sai Mãnh cho xe ngựa chạy tới hậu viện Thảo Thiết Trai. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc bước tới trước cửa. May nhờ thức dậy đi sớm, trong quán cũng không đông đúc cho lắm. Thậm chí, những chỗ gần cửa sổ hơi lạnh một chút vẫn còn ghế trống. Hiểu Nặc mặc dù nhìn thấy mộc bài tên cửa hàng treo đầy cả sảnh đường. Trên mộc bài, từ tên cửa hàng còn có tên của các món ăn vặt nổi tiếng của cửa hàng đó cho thực khách chọn lựa. Bất quá, Hiểu Nặc trước tiên tỉ mỉ đưa Mạnh Thiên Sở đến chỗ ngồi xuống, gọi điếm tiểu nhị tới châm trà. Bận rộn xong hết thảy, lúc này mới bắt đầu cẩn thận nhìn thực đơn mà điếm tiểu nhị đưa ra. Đừng thấy chỉ là một cái thực đơn nhỏ nhỏ mà xem thường. Ở những nơi khác, chẳng nơi nào có thực đơn cả. Hiểu Đặc nói, nhiều món ăn ngon lắm, muội cũng không biết chọn món nào. Mạnh Thiên Sở cười nói, muội cứ thỏa sức mà ăn. Mạnh đại ca hôm nay mời khách, cho nên không cần suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Điếm tiểu nhị vội vàng cười nói, mọi người chọn món ngon trước đi, nhanh lên, chút nữa, chứ lát nữa khách đông sợ lại phải đợi lâu. Mạnh Thiên Sở đáp, điếm tiểu nhị nói rất đúng đấy. Hiểu Đặc thấy vậy hoa cả mắt, cũng không biết ăn cái gì. Điền nói, nếu đã vậy, điếm tiểu nhị người cứ cho đề xuất mấy món ăn ngon xem nào. Điếm tiểu nhị này cũng thông minh, tự nhiên sẽ không đắc tội với khách của tửu lâu. Điền nói, món nào cũng ngon cả ạ. Hiểu Đặc vừa nghe vậy cũng biết điếm tiểu nhị có chút ý tứ, tính cách đại tiểu thư lại nổi lên, mà nói, Mạnh đại ca, chúng ta không ăn nữa. Cách gì bạn làm kịp với không kịp? Mỗi việc khách vào mà phải đợi lâu, chọn món cũng bị dục, chính là muốn mất khách làm ăn. Thật là quá đáng. Muội về sẽ nói cho cha muội cho dẹp tiệm cái tửu lâu này, để xem bọn họ làm ăn kiểu gì. Điếm tiểu nhị thấy Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc ăn mặc cũng hết sức sang trọng, trong lòng bắt đầu thấy sợ sợ. Hơn nữa, nghe Hiểu Nặc nói như thế, sợ rằng vị tiểu thư xinh đẹp nói thật. Hắn liền rót đầy nước trà cho Hiểu Nặc, sau đó nói: làm cho ta món cua rang muối, gà hầm thuốc bắc, cua gạch hấp xả, bánh bao chiên nhân thập cẩm và một bình trà thơm. Trước tiên cứ làm như thế đã, lát nữa ta gọi tiếp. Điếm tiểu nhị đang muốn rời đi, Hiểu Nặc nói tiếp: cái cửa hàng này của các người cũng chưa có món mới khác để đề cử cho khách sao? Ngày nào cũng là những món này. Các người cũng nên thay đổi khẩu vị cho chúng ta chứ. Mạnh Thiên Sở đáp: muội đó, mới nói không biết ăn cái gì, bây giờ lại nói quán ăn nên thay đổi khẩu vị khách nhân, thật là. Điếm tiểu nhị nào dám đắc tội với vị tiểu thư này, vội vàng nói: có chứ, nhưng tiểu nhân cho là không nên giới thiệu với các vị. Tiểu thư cùng vị công tử này vừa nhìn qua chính là thích cẩm y ngọc thực, ăn không quen món ăn vặt của dân chúng nhà quê. Hiểu Nặc vừa nghe vậy, lập tức nổi hứng, liền nói: là cái gì? Cho chúng ta nếm thử đi. Nhưng nếu là không dễ ăn, tiền chúng ta cũng sẽ không thiếu người một xu. Điếm tiểu nhị chỉ một tiểu mộc bài ở cửa, liền nói: là bốn món kia đấy. Lúc này Sài Mãnh đi vào, Hiểu Nặc vội vàng nói: Sài Mãnh, người lấy cho ta xem tiểu mộc bài kia một chút, xem trên đó viết bốn món ăn ngon nào. Điếm tiểu nhị thấy khách càng ngày càng đông, liền nói: tiểu nhân trước tiên đem những món tiểu thư nói gọi lên trước đã, nếu không đợi lát nữa khách nhiều lên sẽ làm không có kịp. Tiểu nhân thấy mấy món kia các vị chưa chắc đang nguyện ý ăn đâu. Hiểu Nặc lại đáp: vậy thì cũng được, người đi trước đi, nếu như muốn ăn chúng ta gọi người là được. Điếm tiểu nhị gật đầu, đi được hai bước quay lại nói: nếu ăn không đủ thì làm thêm đồi cháo nhé thưa tiểu thư. Hiểu Nặc cảm thấy tên điếm tiểu nhị này nói nhiều và dài dòng quá, không nhịn được liền nói: một mình ngươi tự xem và quyết định, dù sao hôm nay có người mời khách cơ mà. Mạnh Thiên Sở cười, đang muốn nói chuyện, Sải Mạnh đi tới, sau khi ngồi xuống liền nói: không phải là món ăn ngon gì. Hiểu Nặc đáp: vậy người nói cho ta nghe một chút đi, là cái gì thế? Sải Mạnh cười nói: thịt chó thập cẩm của Lý gia, bánh bao Trịnh gia, mặt heo quay của Lưu gia. Không thể hình dung nổi, chẳng hiểu thế nào mà mấy món này lại được đề trên tấm bảng gỗ đó chứ. Ta thấy những thứ đó có cho bách tính ăn cũng không nổi ấy chứ. Mạnh Thiên Sở đáp: thật ra thì những thứ này cũng rất bình thường. Mới nói xong, đã thấy vào trong quán hai nam nhân cao lớn, vừa vào cửa đã lớn tiếng nói: tiểu nhị, cho 20 cái trịnh bánh bao, hai chén dầu mè để chấm. Một điếm tiểu nhị đi ra phía trước, nhún nhường cười rồi nói: hai vị khách quan thật là không may mắn, trịnh bánh bao hôm nay còn chưa có đưa bánh tới đây. Đó là chuyện của các ngươi, ta không quan tâm chuyện đó. Hôm nay, hai chúng ta đang muốn ăn trịnh bánh bao, mau xử lý đi. Mạnh Thiên Sở bên này nhỏ giọng nói: xem kìa, toàn là người đến ăn đặc sản. Sai Mạnh nghe vậy cũng chỉ cười. Chỉ thấy ngoài cửa có một người đàn ông ôm một lồng hấp lớn đi vào. Điếm tiểu nhị vội vàng nói: trịnh bánh bao, hôm nay tại sao lại chậm trễ như vậy? Đã có nhiều người đang hỏi bánh bao của ngươi, sao ngươi không tìm người làm cùng ngươi đi? Ngươi chính là không đỡ chìa bạc cho kẻ khác có phải không? Nhanh lên một chút. Mạnh Thiên Sở nhìn trịnh bánh bao kia một chút, liền nói: đại lão già của chúng ta cũng hết sức thích ăn bánh bao của trịnh bánh bao này. Hay là chúng ta cũng đếm thử mấy cái coi sao? Hiểu Nặc nghe vậy khinh thường nói: bật quá, chính là nhiều mỡ nhân một chút, còn công cũng là nhiều thêm một chút thịt heo. Đàn ông các huynh thích ăn, còn muội là không có hứng thú. Lúc này điếm tiểu nhị đưa thức ăn của bọn họ gọi khi nãy đến, thoáng cái đầy cả một bàn. Mạnh Thiên Sở nói: vậy chúng ta trước tiên ăn những món trước mặt, giải quyết rồi hãy nói. Sau khi cơm nước xong xuôi, ba người cười nói trở về nhà. Mạnh Thiên Sở vừa vào đồng viện, đã thấy Ôn Nhu mỉm cười mà đi tới. Ôn Nhu lên tiếng nói: lão già đã về rồi sao? Đại lão già cùng Vương Bộ Đầu đã tới được một lúc, đang buồn bực ở đại sảnh chờ lão già đấy. Mạnh Thiên Sở đáp: bọn họ vì sao sớm như vậy đã tới rồi? Ôn Nhu vừa đi vừa kể lại: thiếp cũng không có biết, lão già không phải là không cho chúng thiếp hỏi tới chuyện của nhà môn sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu cười, đi tới đại sảnh. Ôn Nhu nhẹ nhàng nói, đại lão gia cùng Vương Bộ Đầu đợi một lúc lâu rồi, hay là bưng một chút gì lên đó rồi mọi người cùng ăn. Một nha hoàn bưng cơm bên cạnh cũng phụ họa nói, đúng như vậy, tứ phu nhân nhà ta buổi sáng hôm nay mới làm bánh bao nhỏ, ăn rất ngon. Mạnh Thiên Sở cười nói, đại lão già chỉ thích ăn bánh bao của Trịnh Bánh Bao, nhưng bánh bao khác lại không có thích. Không phải tàn đói bánh bao tứ phu nhân làm ăn không ngon, chỉ là bởi vì hấp hơi ít thịt thôi. Vương Dịch cười nói, đúng là như vậy. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, ngài đó, cái gì cũng hiểu. Thái Triều đáp, nhìn qua, ta cũng biết bánh bao này chẳng qua là đẹp mắt thôi. Vương Dịch cũng nói, chính là như vậy. Chúng ta một ngày không ăn thịt, đã cảm thấy cả người không có sức lực rồi. Nha hoàn ở bên cười nói, lão già nói ăn ít thịt mới thông minh. Thái Chiêu cười hà hà, cho nên lão già nhà người mới thông minh hơn ta cùng Vương Bộ Đầu. Ôn Nhu nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, cũng cười. Thiếp thấy là không nên ăn bánh bao bên ngoài kia, nói là dùng thịt heo làm bánh, nhưng không biết có phải thịt heo thật không hay là thịt gì. Có nhiều lúc dùng thịt chó chết, mèo chết, bằm lộn xộn đại, đem bán cho chúng ta ăn cũng không chừng. Ai ngờ Thái Chiêu cùng Vương Dịch nghe thấy vậy, hai người không hẹn mà cùng nhìn Mạnh Thiên Sở đang chuẩn bị bỏ cái bánh bao vào trong miệng ăn, đứng dậy, một trước một sau chạy ra ngoài cửa. Mạnh Thiên Sở cùng Ôn Nhu cảm thấy không hiểu xảy ra chuyện gì, đã nghe thấy Thái Chiêu cùng Vương Dịch trực tiếp chạy đến một gốc cây hòa quế ngoài đại sảnh, nôn ói liên tục. Mạnh Thiên Sở nghi ngờ nhìn bọn hắn, đi ra ngoài xem thế nào. Thật ra thì bọn họ cũng chỉ là nôn khan, chẳng nôn ra được cái gì. Ôn Nhu chỉ đứng xa xa, cũng không tới gần. Mặc dù nói nàng không là như Tả Sai Âm lúc mang thai bị nghén, cũng nôn không ác liệt như vậy. Nhưng nàng là chịu không được cảnh hai đại nam nhân cùng một chỗ đứng nôn khan, làm cho người ta không nói nên lời. Thái Triều đứng dậy, cười với Mạnh Thiên Sở, đi tới bên cạnh Vương Dịch, vỗ vỗ phía sau lưng Vương Dịch rồi nói, Vương Dịch, ngươi không phải sợ đâu. Ôn Nhu chỉ nói như vậy thôi. Dạ dày ngươi yếu vậy sao? Có phải vừa làm chuyện ác gì hay không? Bất quá, nếu đã làm chuyện ác tâm rồi, Vương Dịch ngươi cũng không bị như vậy mới đúng chứ. Mau nói cho ta nghe một chút đi. Mọi người một lần nữa trở về đến đại sảnh. Thái Chiếu nhấp một ngụm trà long tỉnh, lại nói, ta thật là già rồi, thật giống như lệ thuộc vào người thành thói quen, vốn là không hợp ý nhau. Nhưng... Mạnh Thiên Sở vội cười rồi nói, quản lão già, hay là như vậy đi, nếu ngài cần ta, ta đáp ứng ngài, ngài có việc nào, lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Thái Chiêu lúc này mới yên lòng gật đầu, sau đó đối với Vương Dịch nói, được rồi, vậy người nói cho Thiên Sở nghe một chút đi, ta là không thể nói ra được, ta vừa nghĩ, điện không nhịn xuống được. Vương Dịch vừa nghe vậy, nào dám không nói gì, ổn định tâm tình một chút, sau đó nói, cũng chính là chuyện nhị phu nhân người vừa mới nói. Chắc là nhắc ta cùng đại lão nha, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, mấy huynh đệ nhà môn. Nói tới đây, Vương Dịch lại là một vẻ mặt căm giận. Mạnh Thiên Sở nhìn bộ dạng Vương Dịch cũng không biết hắn đang muốn nói cái gì, nghiêm túc nói. Được rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe một chút. Thái Triều uất ức nói, cũng chính là một chút chuyện đồn đoán ngoài lề đường góc phố thôi. Hết lần này tới lần khác, lại là nói về Trịnh Bánh Bao mà ta thích nhất. Mạnh Thiên Sở cười, tại sao lại có liên quan đến Trịnh Bánh Bao kia? Thật đúng là nói đến bánh bao, liền nghĩ tới người thích Trịnh Bánh Bao. Bất quá, người nếu nói tất cả chỉ là lời đồn bậy, còn tin tưởng làm cái gì? Vương Dịch đáp, chúng ta cũng không tin, nhưng người ta nói sẽ thoát có chút không thể không tin được. Mạnh Thiên Sở lại nói, không thể không tin là sao? Thái Triều cười khổ. Vương Dịch có chút khổ sở, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói, Mạnh gia, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta đi đến thành Tây định ăn Trịnh Bánh Bao không? Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, ta nhớ chứ, làm sao thế? Ta sáng sớm nay còn nhìn thấy Trịnh Bánh Bao cơ mà, có chuyện gì sao? Thái Triều ngạc nhiên nói, thấy ở đâu? Mạnh Thiên Sở đáp, thì ở Thảo Thiết Trai chứ đâu. Thái Triều nhất thời nói, hắn còn đem bánh bao của mình đến đó bán sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, đúng như vậy, làm sao thế? Thái Triều nói, cũng thật là trùng hợp. Ngày hôm qua Vương Dịch nhận được một người dân báo án, nói là mình đem khuê nữ trong nhà đến nhà Trịnh Bánh Bao làm người phụ việc. Bất quá không tới một tháng, khuê nữ nhà người này tìm không có ra nữa. Họ đi tìm Trịnh Bánh Bao để hỏi, nhưng Trịnh Bánh Bao nói khuê nữ đó không đến chỗ hắn làm nữa, đã đi rồi. Lúc ấy, người dân kia cũng tin, nhưng sau đó lại không thể không nghi ngờ. Ở nhà sau của Trịnh Bánh Bao phát hiện một chiếc giày thêu của khuê nữ nhà mình, mặt trên còn dính máu, cho nên vội vàng mang theo chiếc giày thêu đến nhà môn báo án. Mạnh Thiên Dở vừa nghe thấy vậy cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lần trước án tử Tiểu Đồng 7 tuổi kia còn chưa có manh mối mới, tại sao lại mọc thêm một vụ án chiếc giày nhuốm máu thế này? Mạnh Thiên Dở lại nói, cho nên quản lão già người cũng tin lời đồn trong dân gian là lấy thịt người làm nhân bánh bao là có thật sao? Vương Dịch cùng Thái Triều có chút khó xử, cười mà không nói gì. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói, thay vì chúng ta ở chỗ này suy đoán lung tung, không bằng tự mình đến Trịnh Bánh Bao điều tra một phen thì tốt hơn. Vương Dịch chỉ cánh tay bị thương của Mạnh Thiên Sở, đang muốn nói gì đó. Mạnh Thiên Sở đã nói, không có gì đáng ngại, đã là khá lên nhiều rồi. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi đến nhà Trịnh Bánh Bao trước, sau đó điều tra hài tử bị xương mắc ở cổ họng kia một chút, rồi đến nhà người báo án tìm khuê nữ bất tích, hỏi một chút xem sao. Thái Triều đáp, nhưng người đang bị thương mà, có sao không? Mạnh Thiên Sở đứng dậy lại nói, không có gì đáng ngại, mới vừa rồi ta không phải cũng đã ra cửa rồi sao? Ta đem Sải Mãnh đi theo ta là được. Thái Triều thấy Mạnh Thiên Sở kiên quyết như vậy, liền đáp ứng. Bốn người đánh xe ngựa tới trước nhà hài tử bị xương mắc kẹt ở cổ họng trong hôm nọ. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở gọi hài tử kia tới, nhìn thương thế hài tử một chút, đã tốt lên rất nhiều. Mẫu thần đưa bé kia vừa thấy là người nha môn đến, nói tới cổ họng hài tử, liền thương tâm không nhịn được, liền tiếp tự trách mình. Ai ra, đều tại ta, không nên cho hài tử 3 đồng tiền. Nếu như không có 3 đồng tiền kia, nó cũng sẽ không đi mua đồ ăn lung tung mà ăn. Mạnh Thiên Sở cắt lời phụ nhân, hỏi đứa bé kia ngày đó ăn thứ gì. Đứa bé kia nhỏ giọng nói, bột củ sen cùng với bánh bao. Mạnh Thiên Sở vừa nghe nói hai chữ bánh bao, không nhịn được, linh tính trong lòng, liền vội vàng hỏi, bánh bao đó bán ở đâu? Hai tử lắc đầu nói, bánh bao không phải là dùng tiền mua, bột củ sen mới là mua bằng tiền mẹ cho. Bánh bao là Đường Đường ở đầu phố cho con, mẹ của Đường Đường tự làm. Phụ nhân kia nói, không phải là bánh bao có vấn đề, hai mẹ con Đường Đường có quan hệ với nhà ta rất tốt. Hơn nữa, bánh bao thì có thể có chuyện gì đây? Mạnh Thiên Sở nghĩ một chút liền hỏi, ngày đó, người trừ ăn bột củ sen cùng bánh bao ra, thì người còn ăn thứ gì không? Hai tử suy nghĩ một chút, sau đó chỉ mẹ của mình rồi nói, còn có mẹ ta, cho ta ăn cháo xương. Phụ nhân vội vàng giải thích, không phải là cháo xương thôi sao? Hắn từ lúc 3 tuổi, có thể tự mình ăn xương, làm sao có thể 7-8 tuổi rồi còn bị hóc xương chứ? Mạnh Thiên Sở đáp, đứa bé này lúc cổ họng bị mắc xương là sau khi hắn ăn thứ gì? Phụ nhân suy nghĩ một chút rồi nói, hắn cầm 2 tay 4 cái bánh bao, Đường Đường cho mang về nhà. Lúc ấy, trong nhà chỉ có ta cùng hài tử, cha của hắn không có ở nhà. Ta liền nói, không cần phải nấu cơm nữa. Một người 2 cái bánh bao, ăn chút cháo xương súp là được rồi. Cho nên chúng ta ăn bánh bao húp cháo xương. Quản gia, ngài hỏi những chuyện này là thế nào? Vương Dịch bây giờ mới đáp. Đại khái là hài tử ăn hơi nhanh một chút, xương ở trong súp là xương nhỏ, dẫn đến hài tử bị hóc trong cổ họng. Phụ nhân vừa nghe như vậy, cũng cảm thấy có chút xấu hổ nói. Nếu thật đúng là như vậy, là người làm mẹ như ta đây không đúng. Mạnh Thiên Sở chợt an ủi. Sau này phải chú ý một chút là được. Phụ nhân kia đáp. Dân phụ xin ghi nhớ. Thế rồi bốn người bọn Mạnh Thiên Sở ngay sau đó để cho Vương Dịch dẫn đi tới một khách điếm rất đơn sơ, tìm được nam nhân đến nhà bồn báo án. Người nam nhân này số tuổi cùng Vương Dịch không sai biệt cho lắm, đại khái bộ dáng khoảng 30 mấy tuổi, bộ dạng thật thà đàng hoàng, đại khái quanh năm suốt tháng làm lụng vất vả, da ngăm đen mà thô ráp, ánh mắt cũng mờ đục không trong sáng, bất quá mới 30 mấy tuổi, mái tóc đã luống luống bạc. Mấy người ngồi ở trong phòng, nam nhân kia lộ ra vẻ khẩn trương cùng gấp rút, hai tay càng không ngừng qua lại xoa xoa lẫn nhau. Bởi vì trong phòng ghế ngồi không đủ, hắn liền gọi tiểu nhị lấy thêm ghế. Hắn tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi ở góc tường, khẩn trương nhìn Mạnh Thiên Sở bốn người. Vương Dịch nói, Vương Ngũ, hôm nay đại lão gia cùng Mạnh sư gia nhà môn chúng ta đến tìm ngươi hỏi tình huống của khuyển nữ nhà ngươi một chút. Ngươi biết được gì, thấy những gì, hãy nói với chúng ta. Vương Ngũ đáp, ta cũng nói cho Vương Bộ Đầu ngươi cả rồi mà. Mạnh Thiên Sở khẽ cười nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, chúng ta chẳng qua là hỏi ngươi một chút tình huống. Ngươi nói xem, ngươi là từ lúc nào phát hiện con gái của ngươi không thấy đâu nữa. Vương Vũ nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Là vào 4 ngày trước, phát hiện ra, bởi vì lần trước Trịnh Bánh Bao nói, mỗi mùng 3 đầu tháng phát tiền công cho con gái ta, cho nên 4 ngày trước là đúng ngày rồi, là ngày mùng 3 đầu tháng. Mạnh Thiên Sở đáp, người cứ nói tiếp xem, người nhìn thấy cái gì sau nhà của Trịnh Bánh Bao? Vương Vũ mở mịt nhìn Mạnh Thiên Sở, Vương Dịch ở bên lại nói, Mạnh sư gia chúng ta chính là muốn ngươi kể lại sự tình. Sau khi ngươi nhìn thấy những thứ sau nhà của Trịnh Bánh Bao, hắn đã nói với ngươi những gì? Ngươi cụ thể là ở đâu nhìn thấy giày của con gái ngươi? Vương Ngũ a lên một tiếng rồi nói, ta là ngày hôm trước, trong nhà lúa đã chín, muốn thu cắt, nhưng không có thời gian. Sáng sớm ta phải đi tìm Trịnh Bánh Bao, muốn lấy tiền công, để mà thuê người cắt lúa. Hắn nói quyền nữ nhà ta không có ở chỗ của hắn làm việc, không thể đưa tiền công cho ta. Ta vừa nghe vậy, liền hỏi, hắn biết con gái ta ở đâu không? Hắn nói hắn không có biết. Ta đây không thể làm gì hắn được. Mạnh Thiên Sở không biết Vương Cũ là do khẩn trương quá hay là vốn hắn bị cả lăm. Nói chuyện lúc nào chẳng rõ câu nào cả, khiến người nghe có chút cực khổ. Mạnh Thiên Sở đáp, Vương Ngũ, nhà người có mấy hài tử, khuê nữ là con thứ mấy trong nhà, nàng ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vương Ngũ đáp, ta có tất cả 6 đứa con, Tiểu Liên là đứa thứ 3, này đã 14 tuổi rồi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc rồi nói, người bao nhiêu tuổi kết hôn, con trai con gái số lượng như thế nào? Vương Ngũ đáp, 15 tuổi ta đã kết hôn, ta có 5 đứa con gái, 1 đứa con trai. Đứa con trai là nhỏ tuổi nhất trong nhà. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm Vương Ngũ này đại khái chính là mong muốn có được một đứa con trai nối dõi. Quả thật cũng không dễ dàng gì. Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ, Vương Ngũ liền nói, đại lão gia, người đã đến đây rồi, nhanh giúp ta đòi lại tiền công của khuê nữ nhà ta về. Ta đi đòi không được. Ở nhà cả một đoàn người còn đang đợi ta mang tiền về để ăn cơm. Hơn nữa, Trịnh Bánh Bao kia giết khuê nữ nhà ta, rồi có phải đưa tiền đền bù cho ta hơn không? Trong nhà thiếu một người lao động chính, hơn nữa còn thiếu một phần tiền đồ cưới sau này của nó. Ta nuôi Tiểu Điền lớn như vậy, nó chết thảm như thế, nó còn chưa đưa một đồng tiền nào về nuôi gia đình ta. Ta thật thấy mất mát và đau lòng lắm. Vương Ngũ thật đúng là đã nói một câu kinh người. Không nói chỉ thôi, vừa nói ra làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn chính là muốn tiền đền bù, chứ có xót thương gì con gái của mình. Thật giống như chỉ cần có thể có tiền trong tay, nữ nhân chết như thế nào cũng không trọng yếu. Vùng nông thôn, tư tưởng trọng nam khinh nữ đúng là hại chết người ta. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới đáp, làm sao ngươi biết khuê nữ nhà ngươi là do Trịnh Bánh Bao giết chứ? Vương Ngũ bây giờ gấp gáp nói, ta phát hiện chiếc giày thêu của khuê nữ ở tại nhà hắn, nhà sau của hắn lại còn nhuốm máu nữa chứ. Rốt cuộc thì hắn cũng có thể nói một câu đầy đủ. Mạnh Thiên Sở đáp, vậy cũng không thể nói rõ Trịnh Bánh Bao chính là người giết khuê nữ nhà ngươi. Mặt khác, người từ đầu biết rằng Trịnh Bánh Bao nếu như giết khuê nữ nhà ngươi có phải đưa cho ngươi nhiều tiền hơn một chút đây? Vương Ngũ vừa nghe vậy, vẻ mặt nhất thời khẩn trương hẳn lên, cúi đầu không nói gì nữa. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Ngũ một chút, suy nghĩ bồng lùng, đột nhiên hỏi, trên tay của ngươi có vết thương là vì nguyên nhân gì? Vương Ngũ vừa nhìn vết thương trên cổ tay của mình, theo bản năng dùng tay phải che kín rồi nói, ở nhà lúc thu hoạch lúa không may để lưỡi hái cắt trúng. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Ngũ vẫn cúi đầu. Mạnh Thiên Sở nói, nhà môn chúng ta muốn tra rõ ràng chân tướng mọi chuyện mới có thể cho người một câu trả lời thỏa đáng. Người ở lại khách điếm này cũng tốn tiền, nếu không hai người cứ về trước đi mấy ngày nữa để xem có tin gì mới không. Nếu là có, chúng ta sẽ cho người đến báo tin cho ngươi. Vương Ngũ vừa nghe vậy, biểu tình thật là kinh ngạc nói, cái gì, bây giờ không thể đưa tiền cho ta sao? Khuê nữ nhà ta không phải là làm ở Trịnh Bánh Bao đó tròn một tháng sao? Ta không đi, không lấy được tiền, Vương Ngũ Tạt tuyệt đối sẽ không về nhà. Còn ta còn trông cậy vào món tiền kia mới có cơm để mà ăn. Không có tiền, làm sao con trai của ta đi học được chứ? Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới, một nam nhân tư tưởng phong kiến như vậy lại vẫn nghĩ tới sẽ để cho con của mình đi học. Liền nói, làm sao thế? Ta còn tưởng rằng người đem đứa con trai độc nhất của ngươi giữ ở bên người. Ở nông thôn các ngươi thiếu sức lao động như vậy, hắn chỉ cần đi học, sau này sẽ không có giúp người làm ruộng đâu. Vương Ngũ đáp, ta vẫn còn khỏe, không cần con ta giúp ta làm ruộng, hắn chỉ cần hào học hành cho ta, sau này làm quan, chúng ta cũng không kém gì người thành phố. Mạnh Thiên Sở cười đứng dậy rồi nói, Vương Ngũ, chuyện người tố cáo Trịnh Bánh Bao, chúng ta còn cần điều tra mới có thể biết có phải là hắn giết khuê nữ của người hay không. Vương Ngũ vội vàng nói, bất kể có giết hay đã không giết, hắn trước hết phải đem tiền công của khuê nữ nhà ta trong một tháng đưa cho ta rồi nói sau. Nếu thật là bị hắn giết, ta sẽ bắt hắn đền tiền cưới, tiền công nuôi dưỡng. Vương Dịch vừa nghe vậy, không biết nên khóc hay nên cười, liền nói, khuê nữ nhà người không có gả cho Trịnh Bánh Bao, tại sao phải đưa cho người tiền cưới chứ? Vương Ngũ cảm giận nói, dĩ nhiên là phải đưa, hắn nhất định là phải đưa. Nếu không phải hắn đã từng nói ta, sang năm chuẩn bị đem Tiểu Điên gà cho nhị cầu hàng xóm trong thôn, hiện tại còn nhỏ, Tiểu Điên giờ đã chết, tiền đễ này nhất định phải đòi Trịnh Bánh Bao. Mạnh Thiên Sở đáp, như vậy đi, người dẫn chúng ta đi đến nhà sau của Trịnh Bánh Bao, chỉ cho chúng ta vị trí lúc ấy người phát hiện chiếc giày. Vương Vũ vừa nghe vậy liền nói, ta đã đem giày thêu đưa cho Vương Bộ Đầu, giày thêu kia cũng không còn ở vị trí kia nữa, ta làm sao chỉ cho ngươi? Thái Triều nói, cũng không phải là không nhớ gì chứ, thật là phiền toái. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Vương Ngũ thấy đại lão gia mất hứng, cũng không dám nói tiếp nữa, vội vàng đứng dậy, đi theo phía sau bọn Mạnh Thiên Sở ra khỏi khách điếm, ngồi xe ngựa của bọn Mạnh Thiên Sở đi tới cửa hàng của Trịnh Bánh Bao. Bởi vì ở phía sau cửa hàng là một cái kho, cho nên nơi đó là nơi chứa đồ bỏ đi, cùng giỏ sọt băng trúc mà chủ quán vứt đi, chồng chất ở đó. Còn có một vài chậu sành sứ, chum sành mà chủ quán lười đem vứt cũng để ở đó. Cả nhà sau tỏa ra một mùi hôi hám ẩm mốc, làm cho người ta không khỏi muốn nôn mửa. Thái Triều nhíu mày, Mạnh Thiên Sở thấy thế liền nói, ta cùng Sài Mãnh và Vương Ngũ vào xem một chút là được rồi. Quản lão già và Vương Dịch ở đầu hẻm chờ chúng ta là được. Thái Triều vừa nghe vậy, vội vàng gật đầu. Vương Dịch đem chiếc giày thêu giao cho Sải Mãnh. Sải Mãnh mang theo Vương Ngũ hướng cửa của cửa hàng Trịnh Bánh Bao đi tới. Vương Ngũ chỉ vào dưới bậc thềm cửa sau nhà Trịnh Bánh Bao rồi nói, chính là ở chỗ này. Mạnh Thiên Sở nhìn bốn phía một chút, hắn bảo Sải Mãnh đưa giày thêu cho mình. Vương Ngũ không biết Mạnh Thiên Sở đang làm cái gì. Ánh mắt của hắn láo liên nhìn bốn phía. Mạnh Thiên Sở nói, người xác định là người chính ở chỗ này tìm được giày thêu sao? Vương Ngũ vội vàng gật đầu ngay. Mạnh Thiên Sở nhướng mày nói, người là lúc hoàng hôn ngày hôm qua ở chỗ này tìm được giày thêu, sau đó trực tiếp đi đến nhà bồn báo án có phải không? Vương Ngũ thấy vẻ mặt của Mạnh Thiên Sở không đúng, trên mặt của hắn cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn gật đầu. Mạnh Thiên Sở hét đến một tiếng rồi nói, người đang nói láo. Vương Ngũ vừa nghe vậy nhất thời có chút sợ hãi, không khỏi lui lại một bước, vừa lúc dẫm lên trên bậc thềm, thiếu chút nữa té nhào. Mạnh Thiên Sở nghiêm túc nhìn Vương Ngũ rồi nói, nói đi, người rốt cuộc tìm được cái giày thêu này ở nơi đâu, sau đó lại nói là của khuê nữ nhà ngươi. Vương Ngũ vừa nghe thế vội vàng nói, thật là khuê nữ nhà ta, cái giày thêu này là lúc Tiểu Liên tới Trịnh Bánh Bao làm việc, vợ ta đặc biệt nhờ nhị nương nhà hàng xóm làm cho nó, người có thể đi hỏi nhị nương. Mạnh Thiên Sở đáp, hai ngày vừa qua trời vẫn mưa, người cũng thấy ở bậc thềm này đầy bùn nhão và nước đọng. Người nhìn lại giày thêu này đi, trừ có một chút vết máu ở ngoài ra, ngay cả đế giày cũng có ít bùn đất lắm. Đủ để thấy, khuê nữ nhà người lúc bị hại là khoảng trước đó hai ngày. Hơn nữa, giày cũng không thể rớt ở dưới bậc thang, cho nên nói, Vương Ngũ người đang nói láo. người còn không thành thực cài ra nhanh lên cho ta sao? Đang nói chuyện thì cửa mở ra, đại khái là tiếng nói của Mạnh Thiên Sở bị Trịnh Bánh Bao nghe thấy được, liền mở cửa nhìn xem là chuyện gì. Vừa nhìn thấy ở cửa có ba người, đang muốn quát lớn, thấy Mạnh Thiên Sở có chút quen mặt, nhưng không biết đã gặp nhau ở đâu. Nhìn đại nam nhân trên bậc thang, hẳn là cha của Tiểu Liên mấy ngày hôm trước đã đến đây, liền lập tức cười, thân thiết đi tới trước mặt Vương Ngũ rồi nói: Vương huynh đệ, làm ngươi lại ở đây à? Ta nghĩ là ngươi đã về đến nhà rồi chứ, làm sao không vào nhà mà nói chuyện, hay là nhanh vào nhà đi, hai vị này là ai? Vương Ngũ oán hận nói: Ta đem ngươi đi bẩm báo nhà môn người ta nói muốn đến nhà ngươi, nên vì Vương Ngũ ta chủ trì công đạo, còn muốn ngươi bồi thường tiền công cùng lễ hỏi của Tiểu Điên nhà ta đấy. Hai người kia chính là người của nha môn. Trịnh Bánh Bao vừa nghe như vậy nhất thời sửng sốt mà nói: Vương huynh đệ, khuê nữ nhà người chỉ làm ở đây chừng 10 ngày, dựa theo giao ước lúc trước của ta và ngươi, làm đủ tháng mới cho lãnh tiền công. Sau này mới làm được có mấy ngày, chính nàng tự rời đi, làm sao ngươi đột nhiên đòi ta phải đưa tiền công cùng lễ hỏi là như thế nào? Ngươi không phải là cố tình gây sự đấy chứ? Mạnh Thiên Sở đi lên phía trước rồi nói: Tại hạ là sư gia của huyện nha. Trịnh Bánh Bao vội vàng chắp tay thì lễ sau đó nói: Thảo dân chính là thấy sư gia ngài nhìn rất quen mắt, nhưng không biết đã gặp nhau ở đâu. Hay là trước tiên chúng ta vào trong phòng nói chuyện, đứng ở phía ngoài vừa nóng vừa hôi. Nói xong, đem ba người bọn Mạnh Thiên Sở mời vào trong phòng, sau đó đem cửa sau đóng lại. Mạnh Thiên Sở thấy căn phòng này mặc dù không lớn, nhưng Trịnh Bánh Bao thu thập hết sức sạch sẽ cùng ngay ngắn gọn gàng, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy rất thích thú. Trịnh Bánh Bao mời bọn Mạnh Thiên Sở ngồi xuống, sau đó cười nói: Sư gia, nhà ta không có trà, đành mời mọi người uống nước trắng vậy. Mạnh Thiên Sở thấy Trịnh Bánh Bao tuy lớn lên hết sức thổ kịch, nhưng nói chuyện lại làm cho người ta cảm thấy nhún nhường cùng hữu lễ, dễ làm cho người ta thân cận. Mạnh Thiên Sở cười gật đầu nói: Đã làm phiền người rồi. Trịnh Bánh Bao cười đi lấy nước. Vương Ngũ ở bên liền nói: Giả bộ là người tốt mà thôi. Đừng tưởng rằng người đem một chén nước tới là có thể không trả tiền công thuê khuê nữ nhà ta làm việc cho ta. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn vào mắt Vương Ngũ vừa nói: Vương Ngũ, người còn chưa có nói cho ta biết giày thêu kia là người tìm ở đâu. Vương Ngũ vừa nghe thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi, nói quanh co: Ta quên mất rồi. Mạnh Thiên Sở đáp: Ngày phát tiền công của con gái ngươi, ngươi có thể nhớ rõ như vậy, làm sao chuyện nhặt được giày mới mấy ngày mà đã quên? Vương Ngũ lập tức không nói gì nữa. Lúc này, Trịnh Bánh Bao đã bừng lên ba chén nước trong, nhật nhật đưa cho mọi người, sau đó cười ngồi ở đối diện Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở bưng chén lên uống một hớp, sau đó nói: Người tên họ đầy đủ là gì? Gọi người là Trịnh Bánh Bao mãi như vậy thật là không tốt. Trịnh Bánh Bao thật thà cười một tiếng: Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Tất cả mọi người đều gọi ta như vậy, ta cũng thấy quen. Bất quá là tên gọi mà thôi. Mạnh Thiên Sở cười một tiếng rồi nói: Vương Ngũ nói, khuê nữ nhà hắn ở nơi này làm giúp việc cho ngươi, đã đi đâu rồi? Đi từ khi nào? Trịnh Bánh Bao suy nghĩ một chút nói: Tiểu Liên thật ra thì rất chịu khó. Hơn nữa... Vương Ngũ cướp lời chỉ vào Trịnh Bánh Bao nói: Quản gia, người nghe rồi đó, người nghe rõ chưa? Chính hắn cũng thừa nhận Tiểu Liên nhà ta chịu khó làm việc. Mạnh Thiên Sở bảo Vương Ngũ đừng nói gì, sau đó đối với Trịnh Bánh Bao lại nói: Xem ra người đối với Tiểu Liên rất hài lòng, làm sao nàng lại nghỉ việc? Trịnh Bánh Bao cười nói: Nàng thật ra thì làm cũng đã làm được chừng nửa tháng, đột nhiên nói là có một người nhà giàu đang tìm nha hoàn, cho nên sẽ nghỉ làm đi làm nha hoàn cho nhà người ta. Ta cũng không thể miễn cưỡng, rồi lại nói ta ở một mình làm việc cũng thành thói quen, thế nên để cho nàng ta đi. Vương Ngũ đáp: Người nói láo, Tiểu Liên nhà ta nào có quen biết người có tiền nào, rõ ràng là người không muốn trả tiền công cho Tiểu Liên nhà ta, cho nên mới không trả tiền cho nó rồi đuổi nó đi. Trịnh Bánh Bao vẫn thật thà cười nói: Vương huynh đệ, là một mình ngươi đem Tiểu Liên đến nơi này, cái gì cũng là do ngươi nói, nàng muốn đi, ta có biện pháp gì để giữ chân nàng? Mạnh Thiên Sở đem chiếc giày thêu lấy ra cho Trịnh Bánh Bao nhìn, lại nói: Chiếc giày thêu này ngươi nhận ra được không? Trịnh Bánh Bao nhìn một chút rồi lắc đầu. Mạnh Thiên Sở đáp. Vương Vũ nói, nhặt được ở sau nhà ngươi, nói là giày của Tiểu Liên. Trịnh Bánh Bao nghi ngờ, nhìn giày thêu kia một chút, lại nói. Chiếc giày kia sao? Ta nhớ không ra, bọn ta một ngày nhiều việc như vậy, chú ý giày thêu của tiểu nhà đầu người ta làm gì? Mạnh Thiên Sở đáp. Khi Tiểu Liên đi, còn nói đến nhà ai làm nha hoàn không? Trịnh Bánh Bao đáp. Không có, ta đã hỏi rồi, nhưng nàng cũng không có nói gì. Còn nói là đã báo tin cho người trong nhà, nói ta không cần lo. Vương Vũ lập tức đứng dậy nói. Người gạt người, không có chuyện này. Mạnh Thiên Sở đáp. Lúc Tiểu Liên đi, còn có ai nhìn thấy không? Trịnh Bánh Bao đáp. Lưu Thẩm cách vách, lúc ấy mang thức ăn cho heo sang cho nhà ta, còn khuyên Tiểu Liên một hồi đấy. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói. Được rồi, chúng ta nếu có chuyện gì sẽ hỏi lại người đấy. Trịnh Bánh Bao vội vàng gật đầu nói được một tiếng. Sau đó đứng dậy tiễn khách. Vương Ngũ thấy Mạnh Thiên Sở cái gì cũng không có hỏi đã muốn rời đi. Liền nói, cứ như vậy mà đi sao? Quản gia, sao người không có ở phòng của hắn tìm kiếm, điều tra qua? Có lẽ Tiểu Liên nhà ta bị hắn giết còn giấu ở chỗ nào đó. Trịnh Bánh Bao vừa nghe như vậy, sắc mặt nhất thời thay đổi, không để mặt mà nói ngay. Vương huynh đệ, người nói vậy là có ý gì? Nha môn làm việc còn cần ngươi dạy bảo sao? Mạnh Thiên Sở đáp. Được rồi, chúng ta đi đây. Vương Ngũ người cũng tạm thời đi về trước đi. Có tin tức gì, nha môn sẽ cho người thông báo cho ngươi. Nói xong, không muốn đứng lại nữa. Cái chuồng lợn nhà Trịnh Bánh Bao quả là hồi thối không chịu nổi, liền để cho Trịnh Bánh Bao dẫn đường đi ra khỏi tiệm bánh rồi đi ra ngoài. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.